Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 24, học sinh chuyển trường 2. Góc truyện audio.com. Đến giờ giải lao kiếm cớ bận, đám Bảo Khánh kéo nhau xuống căng tin bỏ lại nó versus hắn trên lớp trong căng tin. Chào hai cậu, dù đã gió thiệu rồi nhưng một lần nữa tôi là Lê Hoàng Bảo Nguyên, cứ gọi là Jun cũng đờ cây. Tôi là anh họ của Bảo Khánh. Hà, Nhật Minh và anh Quân ngạc nhiên. Cô phải cậu là người yêu Bảo Nam sao? Anh Quân, nói cho anh biết một bí mật nha. Anh Thư tỏ ra thần bí. Có gì thì nói đi, sao em cứ thần thần bí bí thế? Nhật Minh, cũng chẳng có gì. Màu tóc xanh sapphire là màu chỉ có ân của Lê gia có thôi, ân ngoài thì chỉ có thể nhuộm, nhưng cô có đờ cây màu tự nhiên và đẹp như thế này đâu. Anh Thư nói rồi kéo tóc Jun Minh Họa. Đau, đau, bỏ tay ra nhóc con, em dám kéo tóc anh. Thì sorry, thì ra là thế, thảo nào từ Bảo Khánh, Bảo Nam, hình như cả hiệu trưởng cũng màu tóc này. Cứ như màu gia truyền ấy. Nhật Minh gật gù hiểu. Thế tại sao anh lại nói là người yêu Bảo Nam? Anh Quân, tôi cô đờ cây yêu quý em gái MK sao? Coi như tôi chưa nói gì. Cậu bằng tuổi tụi tôi. Tôi hơn các cậu một tuổi, năm nay tôi 18 rồi. Lớn hơn AK, ngạc nhiên thật, nhìn anh như thế này mà lại học dốt như thế. Nhật Minh nhìn Jun lắc đầu. Cậu muốn gì, thông báo cho cậu biết tôi nhận bằng đại học lúc 15 tuổi đấy, hiểu chưa? Cậu nghĩ tôi là ai mà bây giờ còn học lại? Coi thường tôi quá. Vâng, nhà anh ai cũng thích khác ân. Ân thì thích nhảy lớp, kẻ thì thích học lại. Anh Quân bó tay versus nhà này. Bình thường thôi, mấy đứa bọn em ai cũng có bằng đại học rồi, học lớp nào chẳng thế. Anh Thư, thật sao? Nhật Minh ngạc nhiên, làm như anh cô có vậy, trưng cái mắt ngây thơ đó ra, eo em gì? Anh Thư lườm, ha ha em biết rồi. Nhật Minh vừa cười vừa gãi đầu. Xì, thế sao các anh lại học lại thế? Ba ma bắt thôi chứ đâu có muốn, mà thấy học lại cũng tốt. Nhờ học lại mới gặp đờ cây em. Nhật Minh nói rồi tiện thể kéo anh Thư lại gần. Anh, đỏ mặt, Đan Quỳnh sao em ngồi im thế? Anh Quân, chỉ là em đang thắc mắc, chúng ta xuống đây sao cô gọi luôn 2 nanogram kia? Bảo Khánh, anh đang có âm mưu gì? Ha ha, đúng là chẳng có chuyện gì qua mắt em. Anh muốn chúng ta hợp tác để làm rõ tình cảm của hai đứa kia chứ, như thế này thì hai. Chuyện này, ok, em cũng muốn 2 nanogram bọn họ rõ ràng. Nhìn thái độ của Khánh Phong như có ý versus Bảo Nam. Mà cô phải, hình như mà có ý luôn rồi. Đan Quỳnh, quyết định vậy đi, thôi đi mua đồ ăn cho Bảo Nam rồi lên lớp. Suốt buổi học nó và Jun cứ nói chuyện cười đùa rồi có những cử chỉ thân mật làm cho hắn vô cùng chướng mắt. Càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu. Trong tim xuất hiện một cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Ta là giải ngăn cách đáng yêu. Hôm sau, hôm nay lớp ta lại có một học sinh mới nữa, bạn này cũng từ Mỹ về. Các em hãy giúp đỡ bạn. Em vào đi, chào mọi ân MK là Phạm Ngọc Gia Bang. Cứ gọi là Khesika là đờ cây. Nói xong Khesika lạnh lùng nhìn một vòng quanh lớp, dừng lại đúng chỗ của Jun cười lạnh, mà Jun thì vã mồ hôi lạnh. Em sẽ ngồi chỗ, cô giáo nhìn quanh lớp. À, chưa kịp nói Khesika đã đi xuống chỗ Jun ngồi xuống rất tự nhiên. Lâu lắm mới gặp anh đấy Jun. Miệng cười nhưng trong lời thì lại gằn từng chữ. Ha ha, cô lâu lắm, ai đây anh quen, ân yêu. Hắn, đây là, em họ, úc đúng đây là em họ tôi. Cô biết nói thế nào giờ, mà bảo là ân yêu thì sẽ lộ mất. Thôi thì đành xin lỗi em yêu nói dối vậy. Hà, mọi ân trong đó có cả Khesika. Anh nói cái gì? Khesika nổi giận. Sorry em yêu, nếu nói em là ân yêu anh thì sẽ lỗ mất, bọn anh đang có một kế hoạch là thế này. Thế này. Jun kéo cô xuống nói thầm vào tai, nhìn tư thế của 2 nanogram rất mờ ám. Vụ này hay cho em tham gia nữa. Ok, rốt cuộc có phải là em cô thế? Hắn nhìn đầy nghi ngờ. Chúng tôi là anh em họ. Khesika lên tiếng đính chính. Sao chị lại? Nó ngạc nhiên, vui mà, cô nháy mắt, rồi sẽ có những điều thú vị gì chờ đợi nó và hắn ở phía trước. nó và hắn sẽ nhận ra tình cảm của MK và kết thúc là một cuộc tình hạnh phúc hay là những bi thương đau khổ. MK đang bị ý tưởng mọi âm giúp đỡ đi cho MK ý tưởng. Trời ơi, ý tưởng đập đầu vào tường kêu gào. Cách chương.